Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 61, ta Batum trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu La Đường. Một mặt Hắc Tuyến trợn mắt nhìn Scott. Ngươi có phải hay không tới quấy rối? Đây là cho ngươi khoe khoang võ lực địa phương sao? Ngươi đặc biệt đụng phá hủy ta thí nghiệm tường. Còn một mặt đắc ý. Scott, đây là chúng ta làm thí nghiệm dùng tường đất. Vì là cho thợ rèn phòng trước xây một cái tường rào. Xem ra ngươi rất không hài lòng. Vậy coi như xong. Scott trên mặt biểu tình đắc ý ngay tức thì biến mất. Lãnh chúa đại nhân, đừng tính à. Ta cảm thấy cái này tường rất tốt. Rất bền chắc. Nếu là tường gỗ, ta đều không tất phế lớn như vậy sức lực. Thợ rèn phòng quả thật cần chất đất tường rào. An toàn hơn à, có thể làm ra tốt như vậy tường đất. Lãnh chúa đại nhân thật là, thông minh hơn người. La Đường liếc Scott một mắt, suy nghĩ hồi lâu, tìm ra như thế một câu khen người từ nhi. Khá tốt người chưa nói thông minh tuyệt đỉnh, nếu không ta liền trở mặt. Mỗi lần nghĩ tới cái này thân thể các đời trước kiểu tóc, La Đường cũng có chút lo âu. Cái này tường đất thật so bằng gỗ càng bền chắc. La Đường hỏi tới, hắn mới vừa rồi vậy đạp một cước, không dùng toàn lực, cảm thấy tạm được, nhưng là tường đất bị Scott đụng bể à. Càng bền chắc, Scott khẳng định trả lời. Lãnh chúa đại nhân, cái này thật chỉ dùng đất vàng, lúa mạch cán và nước chế tạo. Cái này ba loại thường gặp đồ. Hòa chung một chỗ, cũng sắp đuổi kịp nham thạch. Lãnh chúa đại nhân là từ đâu biết cái phương pháp này? La Đường nhìn về phía những người khác. Bọn họ vậy đều gật đầu. Cái này tường đất, quả thật đổi mới bọn họ nhận biết. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tường đất cũng có thể kiên cố như vậy. Được, vậy mấy ngày kế tiếp, mọi người trước đào càng nhiều hơn hoàng dính đất đi ra. Tìm thợ mộc làm nhiều một ít không cùng cách thức khuôn đúc. Chúng ta trước cầm thợ rèn phòng tường rào đổi. Thật ra thì loại này đất trong bức tường còn có thể tăng thêm vôi, thạch cao, hồng cho than các thứ. Nhưng La Đường hỏi qua, hồng cho than không người gặp qua. Raphael liền than đá cũng chưa nghe nói qua. Vôi và thạch cao ngược lại là có. Có thể chấn nhỏ bây giờ không có. Theo kinh doanh đội bên kia đặt mua, giá cả cũng không rẻ. Dùng trước cái này đối phó đi. Hồi đầu lại thử nghiệm chế tạo gạch xanh và xi măng. Đến lúc đó cầm phủ lãnh chúa lần nữa xây cất. Bây giờ loại này bằng gỗ nhà thật sự là quá cũ nát. Trên lầu đi bộ, dưới lầu cũng có thể nghe gặp. Lúc xế chiều, La Đường tới kiểm tra một chút đào đất độ tiến triển. Cũng không phải là chuyện hắn phải tự làm, mà là hắn chân thực không có chuyện gì. Scott lại không cho phép hắn một mực luyện tập cung tên. Nói gì bắn tên trọng yếu hơn chính là thiên phú. Có người trời xanh chính là thần tiễn thủ. La Đường rõ ràng Scott là ý gì. Không phải là nói có kỵ sĩ không phải là không cố gắng huấn luyện, mà là thu phú để cho hắn không cách nào thành là thần tiễn thủ. La Đường không hiểu Scott nói thiên phú là cái gì, nhưng hắn buổi tối trở lại phủ lãnh chúa. Vậy biết là một ít kiếp trước từ phòng thể dục học được tập thể dục động tác. Thân thể tố chất tăng lên cũng phải rèn luyện. Chuyên nghiệp vận động viên sơ vu rèn luyện sau đó, thân thể tố chất cũng sau đó trượt đâu. Huống chi hắn cái này không chuyên nghiệp người bình thường. Vận động kịch liệt đi qua sảng khoái, cũng để cho hắn có chút chìm đắm. Những thứ này đất cũng không sai biệt lắm. Ngày mai an bài người ở thợ rèn phòng chung quanh khai thác nền móng. Chính là như thế chiều rộng mương. Phải đến ta LX sâu như vậy. Bên trong đệm cao như vậy sông cát. Dùng nước thấm ướt. Lãnh chúa đại nhân, lãnh chúa đại nhân, có người tới. La Đường đang giao phó sự việc đâu. Có cái chấn nhỏ người thở hỗn hển chạy tới, mặt đầy hốt hoảng. Cái gì có người tới? Ngươi nói là người ngoài. Người này, hình như là trông nom trấn nhỏ đường phải đi qua. Đúng, xa xa thấy có thương đội cờ xí. Phỏng đoán bọn họ rất nhanh thì đến. La Đường ánh mắt híp một chút. Đám này qua lại thương đội coi là đều rất chính xác à. Trấn nhỏ hạ thu mới vừa kết thúc. Bọn họ liền vừa vặn đến. Thông báo Raphael liền sao? Tốt, như vậy bên vậy thu thập một chút đi. Nhớ ta trước giao phó. Ta đây muốn xem. Lần này lại là thương đội nào? Muốn phải thế nào theo chúng ta? Công bằng, giao dịch. Ngoặc kép, 10 chiếc xe ngựa ở cái hố bất bình lái trên đường. Dẫn đầu trên một cổ xe ngựa, ngồi một cái khôn khéo mập mạp. Sau lưng hắn trên xe ngựa, xếp chồng một ít hàng hóa. Sờ một cái trên mình khoác bọc, hắn biểu hiện trên mặt có chút âm trầm. 10 tiền vàng một con ngựa gầy ốm, thì cho như vậy điểm thức ăn nước uống. Hắn có thể kiên trì đến hạ một chỗ, chịu bao nhiêu khổ. Đáng giận hơn là, ở trên đường, lại có cái lưu dân đem hắn vậy coi thành lưu dân. Cho hắn nửa dính đất, thậm chí có điểm siêu vị mà bánh mì đen. Cũng chính là dựa vào cái này nửa bẩn thỉu bánh mì đen. Hắn Batum mới có thể còn sống. Làm đến cái kế tiếp thôn trang. Ở nơi đó ăn no cơm. Nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Cưỡi ngựa chiến chạy tới địa điểm giao hàng. Còn như cái đó cho hắn nửa bánh mì đen lưu dân. Đã bị hắn chôn. Hắn Đường Đường hùng ưng thương đội thủ lãnh. Tuyệt đối không thể bị người biết ăn rồi lưu dân cho biến chất thức ăn. Batum nghiêng đầu nhìn trông xe đội. Trong đó có một con ngựa móng bị hư. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, nhất định là giết chết ăn. Nhưng là lần này hắn lại để cho người mang theo. Hắn phải đem con ngựa này, lấy 10 tiền vàng giá cả, bán cho cái đó tiểu lãnh chúa. Hùng ưng thương đội, hắn Batum. Không thể ức hiếp, cái trấn nhỏ kia không phải là một cái người què kỵ sĩ sao? Lần này, hắn là Os tử tước đại nhân chiêu mộ một vị kỵ sĩ chân chính. Đồng dạng là kỵ sĩ, cái đó người què tại sao có thể là hắn bên người vị này đối thủ? Nếu như không phải là xâm lâm trấn nhỏ tồn tại còn hữu dụng, nếu như không phải là vị này kỵ sĩ theo hắn không quen, nếu như không phải là những hộ vệ khác, tất cả đều là mới chiêu mộ. Hắn cũng muốn đem xâm lâm trấn nhỏ tiêu diệt. Thăm hắn hiện đang ngồi đây là cái gì phá xe ngựa? Chính là kéo hàng dùng vải bố dựng một cái đơn sơ lều che nắng. Bốn bề thấu gió, hắn trước khi xe ngựa hơn thoải mái à? Hơn nữa lần trước chuyến hắn tổn thất quá nhiều tiền. Nếu không phải thay lãnh chúa chiêu mộ được vị này kỵ sĩ đại nhân, hắn cũng không dám trở về gặp tử tước đại nhân. Hắn đem mình tiền đều dùng tới mua xe ngựa và hàng hóa. Lại thông qua trước khi quan hệ, tìm quen nhau bằng hữu mượn một khoản tiền. Lúc này mới lại góp đi ra 10 chiếc xe ngựa và một ít hàng hóa. Lần này ở xâm lâm trấn nhỏ, hắn phải đền bù một chút tổn thất. Hắn đã đem xâm lâm trấn nhỏ thủy yêu tập kích hắn thương đội sự việc truyền ra. Khẳng định biết có một ít thương đội lựa chọn lượn quanh đường. Lại nữa từ xâm lâm trấn nhỏ đi ngang qua, trấn nhỏ lấy được sinh hoạt vật liệu con đường. Vậy biết giảm chút ít hơn. Hắn cũng muốn xem. Cái đó tiểu lãnh chúa và cái đó chết người què làm sao còn ở trước mặt hắn cuồng. Tăng nhanh đi đường. Trạng vạng tối trước, chúng ta phải đi xâm lâm trấn nhỏ hạ trại nghỉ ngơi. Batum phân phó nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một cái người cưỡi ngựa, khom người thi lễ, tọt kỵ sĩ các hạ. Trước mặt chính là ta nói xâm lâm trấn nhỏ, mong rằng chiếu cố một hai. Trên lưng ngựa kỵ sĩ khẽ gật đầu, một cái bị thương kỵ sĩ, tuyệt đối không phải ta đối thủ. Batum tiên sinh yên tâm. Batum trên mặt lộ ra vui mừng. Tọt kỵ sĩ không có đổi quẻ. Hắn vậy thì có sức. Rất nhanh, thương đội rốt cục thì thấy được xâm lâm trấn nhỏ nhà. Batum từ trên xe ngựa đứng lên, nhìn về phía Xâm Lâm trấn nhỏ. Ta, Batum, trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngyen-nối-tsuy-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.